Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Diêu Phẩm Nhan liền gọi Tiểu Ngũ ra hỏi chuyện. Nàng muốn biết, rốt cuộc hôm qua vì sao lại có thêm 20 điểm giá trị khỏe mạnh. Tiểu Ngũ im lặng một lúc lâu mới lạnh nhạt đáp. Bẩm chủ nhân, hôm qua ta không có ở đây, nên không rõ lắm. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói ra phỏng đoán của mình. Có thể nào là vương gia không? Những lần trước nàng cũng đã nhiều lần khiến người nhà mẹ đẻ phải xấu mặt. Nhưng khi đó, vương gia đều không có mặt. Hôm qua sau khi trở về, nàng đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy sự khác biệt duy nhất chính là lần này có vương gia ở đó. Chắc không thể là do Diêu Phẩm Nghiên, bởi vì ngày hôm qua, khi ở phòng lão phu nhân, nàng đã từng giao đấu với Diêu Phẩm Nghiên một phen. Khi đó, giá trị khỏe mạnh nàng nhận được cũng chỉ có 5 điểm mà thôi. Diêu Phẩm Nhàn đem hết thảy suy nghĩ của mình nói cho Tiểu Ngũ nghe. Nhưng Tiểu Ngũ vẫn chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Bẩm chủ nhân, ta không biết. Thấy không thể mong đợi câu trả lời từ Tiểu Ngũ, Diêu Phẩm Nhàn quyết định tự mình tìm hiểu. Theo những gì Tiểu Ngũ từng nói, chỉ khi có người mạo phạm nàng, nàng phản kích lại mới có thể nhận được giá trị khỏe mạnh từ đối phương. Nhưng hôm qua, rõ ràng vương gia không hề làm khó dễ nàng, càng không có ý định gây khó dễ. Nếu như vậy mà vẫn có thể nhận được giá trị khỏe mạnh, thì cơ chế kiếm điểm từ vương gia hẳn phải khác với những người khác. Lần trước khi về nhà mẹ đẻ, lúc rời đi, vương gia cũng có mặt ở đó. Nhưng khi ấy, nàng không nhận được bất kỳ giá trị khỏe mạnh nào. Lần này, rốt cuộc khác biệt ở đâu? Diêu Phẩm Nhàn bất giác nghĩ đến chuyện hôm qua. Vì muốn mẫu thân yên lòng, nàng đã cố tình nói một vài lời trước mặt vương gia. Chẳng lẽ điểm giá trị lần này có liên quan đến những lời nàng nói? Bất kể thế nào, Diêu Phẩm Nhàn quyết định thử nghiệm một chút. Tối qua trở về, mọi người đều quá mệt mỏi, nên nàng cũng không có cơ hội thăm dò thêm. Hơn nữa, hôm nay tiên sinh mà vương gia đã tìm cho Khang An sẽ vào phủ. Từ nay về sau, Khang An sẽ chính thức đi học, theo như giao ước trước đó giữa hai mẹ con. Tối qua là lần cuối cùng Khang An được ngủ lại với phụ mẫu. Biết vậy, Khang An vô cùng trân trọng cơ hội này. Cả đêm, tiểu tử kia lưu luyến không muốn ngủ, quấn lấy phụ mẫu nói chuyện mãi không thôi. Vợ chồng hai người vì thế mà cũng không có cơ hội trò chuyện riêng. Hôm nay, sau khi hoàn tất mọi công việc liên quan đến bái sư, Diêu Phẩm Nhàn bận rộn lo liệu xong hết thảy, lại sai người đi tiền viện dò hỏi xem vương gia đã hồi phủ chưa. Đồng thời, nàng cũng dặn hạ nhân chuẩn bị một nồi canh mát giải nhiệt. Đợi đến khi vương gia hồi phủ, lại vừa vặn tắm rửa thay y phục xong, Diêu Phẩm Nhàn liền tự mình mang canh sang. Thư phòng của vương gia là nơi bàn bạc việc quân sự. Không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy cần tìm một cái cớ thích hợp. Nàng xưa nay là người chú trọng quy củ, nên dù làm gì cũng phải theo phép tắc. Thần thiếp bái kiến vương gia. Nàng nhẹ nhàng hành lễ. Chu Hữu Bình không còn như trước nói những lời khách sáo, chỉ yên lặng chờ nàng hành lễ xong mới gật đầu cho nàng đứng dậy. Diêu Phẩm Nhàn nhận lấy hộp đựng canh giải nhiệt từ tay một tỷ nữ rồi bước đến bên cạnh Chu Hữu Bình, nhẹ giọng nói, thời tiết ngày càng oi bức, thần thiếp đã sai người hầm một chút canh thanh nhiệt, đặc biệt mang đến cho vương gia. Vừa nói, nàng vừa mở hộp, lấy ra một chén sứ đựng canh rồi dâng lên, làm phiền vương phi có lòng. Chu Hữu Bình nhận lấy chén canh, cũng xem như nể mặt nàng, một hơi uống cạn. Thấy hắn đã uống xong, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng nhận lại chén sứ, giao cho tỷ nữ. Mấy nữ tỷ hầu hạ xung quanh cũng thức thời lui về xa một chút, chờ lệnh. Những ngày gần đây, Chu Hữu Bình đã dần nhận ra, nếu không có chuyện gì quan trọng, nàng sẽ không chủ động tìm đến hắn. Hôm nay mượn cớ mang canh đến, e rằng có chuyện muốn nói. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày khai tâm của Khang An, hắn liền cho rằng nàng đến vì việc này. Khai tâm, cai xin, nghĩa là mở rộng tâm trí, giác ngộ, giúp tâm hồn trở nên sáng suốt, vui vẻ. Nó có thể chỉ việc khai sáng trí tuệ, giúp ai đó hiểu ra chân lý, hoặc đơn giản là làm cho lòng người thư thái, vui vẻ hơn. Chu Hữu Bình ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó hỏi vài câu về chuyện bái sư của Khang An. Từ trước đến nay, mọi chuyện của nhi tử đều do Diêu Phẩm Nhàn đích thân sắp xếp. Trước đây, khi vương gia không có trong phủ, nàng vẫn xử lý mọi việc chu toàn. Chuyện bái sư cũng không có gì đáng nói thêm, nên nàng chỉ đơn giản đáp qua loa vài câu. Chu Hữu Bình tuy không phải người nói nhiều, nhưng lại rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Thấy thê tử nhắc đến chuyện này mà không mấy để tâm, hắn liền hiểu, hôm nay nàng đến đây chắc chắn không phải vì nhi tử. Thế nhưng, hắn cũng không truy hỏi, chỉ chờ nàng chủ động mở lời. Diêu Phẩm Nhàn biết hắn bận rộn, nên cũng không muốn lãng phí thời gian của hắn. Chỉ nhớ nàng khá tốt, những lời hôm qua đứng trước cửa lớn Diêu gia nói với Ngụy Vương, giờ phút này nàng vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ. Sai một ly, đi một dặm, vì thế, nàng không tùy tiện cắt gọn, mà lặp lại y nguyên những gì đã nói ngày hôm qua. Hôm ấy thần thiếp chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài câu. Vương gia không cần để trong lòng, dạo này trời nóng bức, vương gia lại vừa từ quân doanh trở về, thật sự không cần phải đích thân đến đón mẹ con thần thiếp trở về phủ. Dù sao cũng không phải lần đầu về nhà mẹ đẻ. Chu Hữu Bình, Diêu Phẩm Nhàn cũng biết, những lời này trong hoàn cảnh hiện tại nghe có phần lạc lõng. Nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại nhận được 20 điểm giá trị khỏe mạnh. Chỉ cần biết nguyên nhân, sau này nàng sẽ có cách để tích lũy điểm nhanh hơn. Rút ngắn thời gian đạt đủ 100 điểm, khi đó, sức khỏe nàng sẽ được cải thiện, mới có thể tiếp tục sống tiếp. Bởi vì, nếu đúng như số mệnh trong sách đã định, nàng chỉ còn chưa đầy 2 năm để sống. Sau khi nói ra những lời này, Diêu Phẩm Nhàn lặng lẽ nín thở, hồi hộp chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng không có gì cả. Bên kia, Ngụy Vương thấy sắc mặt nàng có chút khác thường, liền nhíu mày nghiêm túc hỏi, vương phi không khỏe sao? Diêu Phẩm Nhàn âm thầm thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ. Nàng đứng dậy hành lễ, trở lại phong thái đoan trang như mọi ngày. Thần thiếp không sao, hôm nay đến đây, ngoài việc quan tâm sức khỏe của vương gia, cũng là để tỏ lòng cảm tạ. Nàng nói từng câu từng chữ đều đúng lễ nghi, không để ai bắt bẻ được. Tiếp tục, hôm qua vương gia cố ý đích thân đến đó một chuyến, thần thiếp vô cùng cảm kích. Ngụy Vương nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó đoán, trực giác mách bảo hắn rằng nàng còn điều chưa nói hết. Nhưng nếu nàng không muốn nói, Chu Hữu Bình cũng không định hỏi thêm, hắn chỉ thản nhiên đáp, hôm ấy nàng đến hỏi ta có rảnh không, ta nói doanh trại có việc, không thể cùng nàng về Diêu gia, nhưng thực ra ta vẫn chưa nói hết câu. Nghe vậy, Diêu Phẩm Nhàn không kìm được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Cùng lúc đó, Ngụy Vương đang ngồi trên ghế mây cũng nhẹ nhàng ngước lên, ánh mắt đối diện với nàng. Hai người nhìn nhau, không ai tránh né. Ngụy Vương tiếp tục, ta vốn định nói, nếu có thể trở về sớm, sẽ đến Diêu gia một chuyến, nhân tiện đón mẹ con nàng về phủ. Chỉ là, lời còn chưa kịp nói hết, nàng đã vội vã hành lễ, rồi lui ra ngoài. Nghe xong lời này, Diêu Phẩm Nhàn trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút cảm động. Thế nhưng, từ sau khi tỉnh lại, đặc biệt là sau khi đứng ra khỏi cục diện hỗn loạn kia, nàng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. người đàn ông trước mặt nàng chính là nam phụ quan trọng trong cuốn Nhất Phẩm Kiều Nghiên, có mối quan hệ sâu sắc với nữ chính Diêu Phẩm Nghiên. Hiện giờ, nàng rất vất vả mới có thể giữ lý trí, khống chế cảm xúc của mình. Nàng sợ một khi để bản thân rung động, cuối cùng sẽ lại bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình. Đến lúc đó, đau lòng rồi lại đau thân, e rằng ngay cả Tiểu Ngũ cũng không cứu nổi nàng. So với chuyện tình cảm, rõ ràng mạng sống và nhi tử của nàng quan trọng hơn. Vì vậy, sau khi nghe xong, Diêu Phẩm Nhàn chỉ mỉm cười, cúi người hành lễ, thần thiếp tạ ơn điện hạ. Sau đó, hai vợ chồng trò chuyện vài câu về chuyện của nhi tử. Rồi Diêu Phẩm Nhàn rời khỏi thư phòng, trở về một mình, nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra manh mối. Nên đành tạm thời gác lại. Khang An học 5 ngày, nghỉ 1 ngày, mấy ngày nay chưa vào cung thỉnh an, nên chờ đến ngày nghỉ, Diêu Phẩm Nhàn liền dẫn nhi tử tiến cung. Theo lý, sau khi vào cung, nàng nên đến Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu, nhưng hoàng hậu vốn thích yên tĩnh, không ngờ những người không thân cận cứ lui tới cung mình thường xuyên. Trước đây, bà đã từng nhắc với quý phi rằng, Ngụy Vương phi vào cung, không cần lần nào cũng đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Hoàng hậu không thích náo nhiệt, nhưng thái hậu thì lại hoàn toàn ngược lại. Bà thích náo nhiệt, đặc biệt là rất thương yêu đám chắt trai, chắt gái. Vì vậy, sau khi rời Chiêu Nhân cung, Diêu Phẩm Nhàn lại đưa nhi tử đến Từ Ninh cung thăm thái hậu. Mà thật trùng hợp, Tĩnh Vương phi cũng đang có mặt ở đó, dẫn theo Tĩnh Vương thế tử Tề Thọ. Tĩnh Vương là cháu trai ruột của thánh thượng, con trưởng của huynh ruột thánh thượng. Phụ thân hắn lão Tĩnh Vương mất sớm, nên hắn phải gánh vác gia nghiệp từ khi còn trẻ. Thái hậu xót thương con trai nhỏ mất sớm, lại càng thương đứa cháu nội lớn lên trong thiếu thốn tình phụ mẫu. Vì vậy rất yêu thương Tĩnh Vương. Khi còn nhỏ, hắn gần như lớn lên dưới chân thái hậu. Sau này, khi Tĩnh Vương cưới Vương Phi, thái hậu cũng vô cùng yêu quý cháu dâu của mình. Dù thánh thượng có nhiều hoàng tử, nhưng hiện tại, trong số những người lớn tuổi, chỉ có trưởng tử Ngụy Vương đã thành thân. Thậm chí, ngay cả Đông Cung Thái Tử, đến nay vẫn chưa cưới Phi. Vậy nên, trong hoàng thất, thế hệ của Diệp Phẩm Nhàn hiện tại chỉ có nàng và Tĩnh Vương Phi là dâu hoàng gia. Hai người tuổi tác xấp xỉ, lại đều là người có tính cách mạnh mẽ, không ai chịu thua kém ai. Ngày thường, họ vẫn âm thầm so kè với nhau. So nhi tử, so xong nhi tử thì so phu quân, so xong phu quân lại so xem ai được thái hậu sủng ái hơn. Hằng năm, đến ngày sinh nhật thái hậu, cả hai lại tranh nhau chuẩn bị lễ vật quý giá nhất. Mỗi lần trong cung tổ chức yến tiệc, hoàng hậu chỉ định hai người cùng tham gia sắp xếp. Họ cũng không quên âm thầm thi đua. Dù không thể hơn đối phương, cũng tuyệt đối không thể để mình thua kém. Diêu Phẩm Nhàn vì phu quân quanh năm không ở kinh thành, nên không ít lần bị bắt gặp cảnh Tĩnh Vương phu thê ân ái. Nói không có thù hận sâu sắc thì đúng, nhưng nếu có thể áp chế đối phương trong mọi chuyện, đương nhiên vẫn là một điều đáng vui mừng. Lúc này, khi nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Vương Phi trong đại điện Thái Hậu, bước chân Diêu Phẩm Nhàn hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền mỉm cười, nắm tay nhi tử bước vào trong. Đinh, giá trị khỏe mạnh, nam, Diêu Phẩm Nhàn kinh ngạc hỏi Tiểu Ngũ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ngũ đáp, chủ nhân, nàng ta đang ghen tị với nhan sắc của ngài. Cách chương.